99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2022, chương 2006, thấp hèn đến có thể. Hà Mụ trông thấy nàng biểu lộ, nói: "Đây là nhỏ nhất bảo mẫu phòng, gian phòng nhỏ, nếu không, ta bên kia để trống, ngươi ở ta vậy đi." Thẩm Mạn Đình lắc đầu, nói: "Cái này, về sau ta cũng là bảo mẫu, không hề khác gì nhau đối đãi." Hà Mụ trông thấy, cảm giác có chút đau lòng, nói: "Tiểu thư, tám thành chỉ là đại thiếu đùa giỡn với ngươi đây. Hắn người này ngươi cũng không phải không biết, miệng hỏng nhưng là trong lòng không nhất định là nghĩ như vậy. Ngươi đi cùng hắn phục cái mềm, nói lời xin lỗi, vẫn là một dạng chiếu cố bảo bảo, không muốn ở nơi này. Cái kia ta ở đâu?" Thẩm Mạn Đình tự giễu cười một tiếng, đều không phải là nơi này nữ nhi, cũng không phải Thẩm Lạc An muội muội, ta ở tại nơi này mới là thích hợp nhất. Vừa nói, đem dương hành lý vừa để xuống, nói: "Ta đi trước ôm hài tử, đợi lát nữa ta tự mình tới thu thập. Hà Mụ ngươi bận rộn ngươi đi." "Tốt, đi thôi." Thẩm Mạn Đình đem túi sách đặt ở ván giường, sau đó đi ra ngoài. Thẩm Lạc An đem bảo bảo đã dỗ ngủ lấy, lúc này đem hắn đặt ở giường trẻ nít. Trông thấy nàng tiến đến, nói: "Đợi lát nữa bảo bảo nếu có tình huống như thế nào, lập tức gọi điện thoại cho ta." Nói năng bậy bạ. Thẩm Mạn Đình cau mày: "Không có tình huống." Thẩm Lạc An nhỏm dậy đến, sau đó liền đem thân cởi quần áo. Thẩm Mạn Đình xem xét, giật mình, nói: "Ngươi làm gì?" Thẩm Lạc An động tác ngừng một lát, nhìn nàng một cái, thần sắc tự nhiên, nói: "Thay quần áo." Cầm quần áo tiện tay ném vào áo cái sọt, mới chậm rãi mở ra tủ quần áo, lấy ra một kiện đến, chậm rãi mặc về sau, mới quay người ra ngoài. Thẩm Mạn Đình có chút không được tự nhiên, chờ hắn đi thôi về sau, mới dám can đảm quay đầu nhìn. Thẩm Lạc An gian phòng rất lớn, gian phòng này cũng là thuộc về phòng ngủ chính, có một cái đại đại phòng giữ quần áo, giường có 2 mét, phòng xếp trong toilet đầy đủ mọi thứ, 3 phần vì nhà vệ sinh, gian tắm rửa, bồn tắm lớn, thật lớn đâu, chỉ là cái này một cái phòng, đều nàng hơn 1 năm nay đến trụ sở có phòng ở cũng lớn. Chỉ là, trông thấy cái kia một cái giường, Thẩm Mạn Đình ngực y nguyên khó mà bằng phẳng mà cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc trước, Thẩm Lạc An đưa nàng đặt ở cái giường này, bức bách nàng tất cả nàng không nguyện ý sự tình, cái gì tư thế đều từng bị khuất nhục bày ra, hèn mọn thấp hèn mà bị hắn trở thành gì. Lòng căng thẳng, Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được bản thân quả thực tiện đến có thể. Ánh mắt nhìn về phía giường trẻ nít an ổn ngủ bảo bảo thân, lòng chua xót mắt chát chát. "Như vậy đi, giống như bây giờ quay đầu cũng đã muộn." Đi ra ngoài, đi tới bản thân trước kia gian phòng. Gian phòng y nguyên trống không, bị dọn dẹp rất sạch sẽ, xem ra hẳn là bị đổi thành phòng khách. Biệt thự gian phòng không ít, thậm chí liệt cửa gian phòng đóng chặt, bên cạnh một đạo khác cửa cũng là. Hà Mụ đến đây đã nhận ra nàng ánh mắt, nói: "Hai cái này cũng là nhị thiếu gian phòng. Trước kia nhị thiếu gian phòng quá nhỏ, hiện tại cưới lão bà, dùng một cái khác lớn một chút gian phòng. Bọn họ vợ chồng trẻ tại đặt mua nhà trọ đây, đã sửa sang kết thúc rồi, đại khái cuối năm dọn đi." Thẩm Mạn Đình nghe vậy, gật gật đầu, hơi xúc động, Chi Liệt cũng đã trưởng thành. "Đúng vậy a." Hà Mụ cười, "trong nhà mỗi người đều càng ngày càng hạnh phúc, kém đại thiếu." Thẩm Mạn Đình lặng yên, nhìn về phía nàng, hắn người này là có đôi khi chọc người ghét một chút, nhưng là hắn thực không xấu. Hà Mụ than nhẹ, đoạn thời gian gần nhất, tâm tình của hắn thật không tốt, nhất là đi Giang Tô sau khi trở về, mỗi ngày ôm bảo bảo ngồi không, cũng không nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.